Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, 207 rắn rết 4. Đúng là Ngọc Ly trên tay ngân thương trước kia bị hắn giảo đi. Ở hắn trong chướng tìm đem bảo kiếm, không nói một lời chiêu chiêu liều mạng mà chiều Tư Mã Cương đâm tới, trong lúc nhất thời hai người. Ở lều trại nội đánh khí thế ngất trời. Tư Mã Cương trên tay không có binh khí, Ngọc Ly kiếm chiêu đại khai đại hợp, Tư Mã Cương không dám đón đỡ, chỉ toàn lực tránh né, lại sợ bị người phát hiện Ngọc Ly, cho nên tay chân hoàn toàn duỗi thân không khai, Ngọc Ly cũng mặc kệ này đó. Nhiều lần, chẳng những lều trại thượng cắt mở vài đạo khẩu tử, liền Tư Mã Cương trên người cũng phiêu khởi mảnh vải, may mắn bên ngoài người đều bị Tư Mã Cương khiển đi. Nhưng Tư Mã Cương khó nén lo lắng, đặc biệt Ngọc Ly càng ngày càng liều mạng bộ dáng, mắt thấy nhất kiếm đâm tới. Tư Mã Cương hai mắt trầm xuống, mũi chân một chút, Ngọc Ly chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tư Mã Cương đã từ nàng trên đầu vượt qua đi, hai người vô số lần giao thủ. Đối lẫn nhau chiêu xấu kịch bản thục không thể lại thục. Ngọc Ly trường kiếm một trọn liền hướng lên trên đâm tới. Đáng tiếc nàng đã quên lúc này nàng trong tay không phải ngân thương mà là trường kiếm. Đoạn một đoạn tự nhiên thứ không đến Tư Mã Cương, có thể lúc này phản ứng lại đây đã chậm. Tư Mã Cương ở nàng trên lưng bang bang liền chụp hai hạ. Ngọc Ly trong tay trường kiếm ầm rơi xuống. Thân mình không chịu khống chế mà ngã xuống Tư Mã Cương trong lòng ngực. Tư Mã Cương đại hỉ. Cắt gào ôm trong lòng ngực Ngọc Ly như rơi vào bẫy dập tiểu thú. Hận không thể sinh nuốt Tư Mã Cương lực chú ý tất cả tại trong lòng ngực Ngọc Ly trên. Người, nào biết lúc này có người chính xuyên thấu qua Ngọc Ly đâm thủng lều chạy hướng trong nhìn. Lén, người nọ nhìn thấy Ngọc Ly nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Liên tục lắc đầu, lại cảnh giác khắp nơi nhìn nhìn. Sau đó theo lều trại đường vòng một cái không dẫn nhân chú mục địa phương. Trộm mà lấy ra trong lòng ngực đồ vật, bậc lửa sau ném vào lều trại bên trong, vị trí này đối diện giường. Hẳn là sẽ không bị phát hiện, đặc biệt kia tư lại bị Ngọc Ly cấp vấp phải, nghĩ lại tưởng tượng. Ngọc Ly thứ này chính là thiếu căn gân, mỹ nhân kế có như vậy khó xử sao? Còn phải hắn tới như vậy một tay, người này bất quá trong chớp nhoáng làm xong này hết thảy. Sau đó lập tức hướng còn lại lều chạy chạy đi. Lúc này ban ngày, này trong chướng binh lính đều y lệ tuần tra đi. Người này ở lều chạy chung loạn phiên một hơi. Sau đó tìm ra một thân minh vương trong quân binh lính sở mặc quần áo tới. Ghét bỏ mà nghe nghe. Sau đó cởi ra chính mình xiêm y cấp thay, đổi xong hắn thế nhưng lại lưu đến Tư Mã Cương kia tòa lều. Chạy bên ngoài, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, trên mặt lộ ra cái ngoài cười nhưng trong không cười cười tới. Nghênh ngang mà đi rồi, hắn đi phương hướng đúng là Minh Vương ngầm mật thất, đêm qua Ngọc Ly đã làm. Tốt ký hiệu, hiện giờ có Ngọc Ly quấn lấy Tư Mã Cương. Hắn vừa lúc đi trước thăm thượng tìm tòi, Minh Vương ngàn phòng vạn phòng. Nhất định không thể tưởng được ban ngày ban mặt liền có người dám xâm cấm địa, lúc này ánh mặt trời. Mãnh liệt, chiếu vào một chỗ mái vòm kiến trúc phía trên. Khó có thể tưởng tượng này tòa kiến trúc là sáng sớm thời gian từ ngầm dâng lên, này tòa kiến trúc. Cao tới hơn 10 mễ, canh giữ ở tầng dưới chót thị vệ tự nhiên nhìn không tới trên cùng cảnh tượng. Nhưng nếu từ không trung vừa thấy, nửa vòng tròn hình trong suốt cái chắn dưới, song song phóng ba tòa trong suốt quan tài, bên trong. Màu lam nhạt chất lỏng trung ngâm ba cái trần chuồng sao sao nam nhân, trước kia. Tư Mã Nhã đề nghị cấp Thẩm Triệt khối này ký chủ bổ sung chiếu sáng. Sau lại Minh Vương hạ lệnh đem này ba người đều an trí tại đây phía trên. Như vậy bọn họ trong cơ thể Eliza liền sẽ thực mau thôi hóa đến bùng nổ giai đoạn, ba người cũng không có mất đi ý thức, đây mới là đáng sợ thử nghĩ. Người đang nằm ở một khối quan tài chung, này chung quanh thủy thoạt nhìn không độc vô hại, mỗi một tức mỗi một khắc đều ở hư thối ăn mòn thân thể của ngươi. Người thậm chí có thể nghe được ngươi lông tóc hòa tan thanh âm. Sau đó ngươi cơ bắp, đôi mắt, cái mũi, tử vong không phải lập tức tiến đến, mà là đi bước một làm ngươi nhìn đến, trung gian đoan đế chết giống nhau yên lặng. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, Thẩm Triệt nhìn lên đỉnh đầu một mảnh ánh mặt trời. Hắn đôi mắt, cũng không có vẩn đục, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch duy độc bên trái trong quan tài. Truyền đến ca thúc tiếng khóc, ta không muốn chết, ta không thể chết được, ta thực xin lỗi đại chu, ta không nên cùng Thẩm Triệt đối nghịch, ta không nên đến trễ chiến cơ. Một cái rong ruổi ra trường nửa năm lão tương thế nhưng bắt đầu rồi trước khi chết sám hối, nhưng là không có người để ý đến hắn. Một lát sau, ca thúc lại bắt đầu hoảng sợ mà kêu, ta lỗ tai, đoàn đế phát ra hơi không thể nghe thấy một tiếng thở dài. Đột nhiên kêu, tuyết nhai, chỉ là này thanh chưa được đến trả lời. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái hài hước thanh âm. Người lỗ tai làm sao vậy? Không phải hảo hảo ở ngươi trên đầu sao? Ca thúc giật mình, đột nhiên ở quan tài trung kịch liệt mà dãy giụa lên. Cứu ta, mau tới cứu ta, thanh âm kia chủ nhân cũng không có đi trước xem hắn. Mà là đi trước đến đoan đế bên cạnh, đoan đế trong mắt cũng lộ ra hy vọng tới. Càng nhiều lại là bình tĩnh, võ định hầu nhi tử. Lam Cảnh Minh cười cười. Đi xem Thẩm Triệt, so xem đoan đế càng cẩn thận, đây là cùng ta đoạt kết cục. Thẩm Triệt miệng giật giật, lại không có phát ra âm thanh, Lam Cảnh Minh lại từ hắn môi trung đọc ra ý tứ, cái kia rắn rết. Người nếu muốn liền cầm đi, rắn rết. Lam Cảnh Minh không biết có không, hắn thấy bên cạnh có trương cái bàn, đang định dọn lại đây tạp ngủ này quan tài. Phía sau đột nhiên truyền đến kéo kẹt thanh âm, người nào lên đây? Từ Mã Nhã tới vội vàng, tiến vào khi nhìn đến không một cái thanh tỉnh thị vệ càng thêm sốt ruột. Bất động thanh sắc mà từ khống chế đài cái đáy lấy ra một cái màu đen quản trạng vật. Sách ở trong tay liền ngồi giản dị lên xuống thang lên đây, chợt thấy Lam Cảnh Minh. Cũng là lắp bắp kinh hãi, lại không chút do dự đem trong tay đồ vật nhắm ngay Lam Cảnh Minh. Lập tức đi, nếu không, chết, Lam Cảnh Minh không tin. Ca thúc không dám tin tưởng mà nhìn theo Tư Mã Nhã không biết ấn động nơi nào. Từ kia tối om quản khẩu phát ra hai tiếng vang lớn. Lam Cảnh Minh trước mặt sàn nhà bị đánh bại hai cái đại động, nếu ta nhắm ngay chính là đầu của ngươi, ngươi đầu sớm nở hoa rồi. Đừng nghĩ tính toán ngươi cùng ta khoảng cách, ở ngươi phát lại đây phía trước, nó nhất định có thể bắn thủng đầu của ngươi. Từ Mã Nhã lạnh lùng nói, Lam Cảnh Minh nói, bắt đầu ta còn không tin ngươi thành rắn rết, hiện giờ ta tin, Từ Mã Nhã nói, ít nói nhảm, như vậy vũ khí chúng ta có mấy ngàn chi, liền tính ngươi có trăm vạn hùng binh, cũng khó thoát vừa chết. Nguyên bản mặt vô biểu tình đoan đế trong mắt quang đột nhiên một diệt. Lúc này, mới biết Minh Vương chân thật thực lực, Lam Cảnh Minh cũng hoảng sợ. Đang lúc hắn chậm rãi sau này thối lui khi, bỗng nhiên thân hình quỷ dị vừa động, lại là chiều Tư Mã Nhã nhào tới, ca thúc không cấm trầm trồ khen ngợi. Nhưng Tư Mã Nhã càng mau, cùng này, bốn phương tám hướng xuất hiện ra mấy điều hắc ảnh, vang lớn đình chỉ. Lam Cảnh Minh che lại bả vai quỳ trên mặt đất, chung quanh hoành bảy hoành tám nằm không ít người, tự ăn mặc tới xem. Thế nhưng đều là Minh Vương người, Tư Mã Nhã ngộ sát bọn họ. Nhưng bọn hắn trên người một đám mạo huyết hắc động lại làm người không rét mà run, kia rốt cuộc là. Cái gì vũ khí? Lam Cảnh Minh ngẩng đầu chăm chú nhìn Tư Mã Nhã. Đối với những người đó chết đi, Tư Mã Nhã không có một chút thương tiếc chi sắc. Chậm gì gì mà đối Lam Cảnh Minh nói. Nếu ngươi không nghĩ đi, liền lưu tại nơi này bãi. Hết chương.